bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1123, diệt sát thất vũ tinh chủ. Lại lần nữa thôn phệ hằng tinh, tinh không cự thú, các ngươi đều là nghịch thần, đều là nên chết đi. Sở Cuồng Nhân thanh âm lạnh lùng như băng, phun trào sát khí bao phủ cả cái ngôi sao. Tại chỗ tất cả mọi người đều là nhịn không được đang run sợ. Liều mạng với ngươi, thất vũ tinh chủ lạnh giọng nói ra. Chỉ thấy trên người hắn bốc cháy lên một trận huyết ánh sáng màu đỏ. Đúng là quyết tuyệt sử dụng thiêu đốt mệnh nguyên pháp môn. Mượn nhờ thiêu đốt mệnh nguyên chi lực, thất vũ tinh chủ thực lực nhanh chóng đề cao. Đúng là tại thời khắc này vô hạn tới gần cửu phẩm địa tiên. Giết! Thất vũ tinh chủ thét dài lấy hướng Sở Cuồng Nhân phóng đi. Trong tay xuất hiện một thanh thầm trường thương màu đỏ. Đó là một thanh đỉnh phong địa tiên khí. Đâm ra một thương, đạo văn như bão táp vòi rồng. Bao phủ Sở Cuồng Nhân. Quá yếu, Sở Cuồng Nhân chỉ là tùy ý nâng lên một ngón tay. Mảnh khảnh ngón tay cùng trường thương bỗng nhiên va chạm tại một khối. Chỉ nghe leng keng một tiếng. Kinh khí như hồng trút xuống khắp nơi khắp nơi. Bốn phía sơn mạch đột nhiên nổ tung phá nát. Một số tu vi yếu tu sĩ càng là khó có thể ngăn cản cỗ này lực lượng mạnh mẽ. Tại chỗ bị năng lượng ba động trùng kích. Trực tiếp vẫn lạc. Cái gì? Thất vũ tinh chủ không thể tin được nhìn trước mắt một màn. Toàn lực của mình nhất kích. Lại bị Sở Cuồng Nhân dùng một đầu ngón tay cho chặn lại. Cái này, làm sao có thể? Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Cuồng Nhân cong ngón búng ra, điểm tại thanh trường thương kia phía trên. Phịch một tiếng, thanh trường thương kia run rẩy lên một cách điên cuồng. Tiếp theo tại thất vũ tinh chủ kinh dị trong ánh mắt từng khúc vỡ tan. Hóa thành vô số toái phiến, một thanh địa tiên khí, bị Sở Cuồng Nhân trong nháy mắt phá nát. Cái này là bực nào sức mạnh to lớn. Thất vũ tinh chủ không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Sớm biết Thương Khung Đế Quốc Vương là như vậy đáng sợ nhân vật, liền xem như cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đi trêu chọc a. Tới, Sở Cuồng Nhân đưa tay khẽ hấp, thất vũ tinh chủ thân thể đúng là không bị khống chế hướng hắn bay đi. Không tốt, thất vũ tinh chủ lập tức thôi động thể nội thiên đạo chi lực, gia trì lực lượng của mình, sau đó thuận thế nhất quyền đánh ra. Đây là một loại cường đại tiên pháp quyền thuật. Nhưng một kích này rơi vào Sở Cuồng Nhân trong lòng bàn tay. Lại giống như châu đất xuống biển giống như. Trong nháy mắt liền biến mất đến sạch sẽ. Đây là tụ lý càn khôn. Tụ lý càn khôn đem thất vũ tinh chủ lực lượng cho nuốt lấy. Không chỉ có như thế. Tại bắt ở thất vũ tinh chủ về sau. Sở Cuồng Nhân vận chuyển thôn thiên thần đạo quyết. Hấp thu đối phương thể nội thiên đạo chi lực. Rất nhanh. Thất vũ tinh chủ thể bên trong thiên đạo chi lực như nước sông cuồn cuộn giống như đổ xuống mà ra. Bị Sở Cuồng Nhân hút sạch sẽ. Từ đầu đến cuối, đối phương đều không có chút nào lực phản kích. Chết đi, hút xong thiên đạo chi lực. Sở Cuồng Nhân tùy ý vỗ tới một trường. Ở trong sân cường đại nhất thất vũ tinh chủ bị đập thành một đoàn xương máu. Dạng này lực lượng cường đại, khiến cho mọi người đều không thể tin được. Tại sao có thể như vậy? Chấm ngoặc kép, quái vật, đi mau, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Trốn, có thể chạy trốn tới đâu đây đâu? Vương, van cầu ngươi tha ta nhất mệnh đi. Chúng ta về sau cũng không dám nữa. Chúng ta nhất định lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chấm ngoặc kép, có người tuyệt vọng, có người đào tẩu, có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, không người nào dám phản kháng. Chỉ bất quá, mặc kệ bọn hắn hái lấy cái gì biện pháp, Sở Cuồng Nhân thần sắc vẫn luôn là đạm mạc, không có không dao động. Chỉ thấy hắn kiếm chỉ ngưng tụ, một cỗ rộng rãi thiên ý ba động khuếch tán mà ra. Thiên ý hóa kiếm ý hóa kiếm khí càn quét mà ra. Phanh, phanh, phanh, kiếm khí như mưa to. Chỗ lướt qua một mảnh hỗn độn, bất quá đếm cái thời gian hô hấp, trước mắt cái hành tinh này liền đã hoàn toàn phá nát, hóa thành bụi bặm vũ trụ, mà về phần cái này trên hành tinh người,